Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401 vì cái gì là ngươi? Đương nhìn đến Tiêu Ma khuôn mặt là lúc. Trong nháy mắt, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Chỉ có nơi xa kia sấm sét vang lên thanh âm ni, vì cái gì? Ninh An nắm thí huyết kiếm tay bắt đầu run rẩy. Ánh mắt lại vẫn như cũ quật cường nhìn Tiêu Lương Sinh. Hỏi, vì cái gì là ngươi? Tiêu Giao, ngươi biết Tiêu Lương Sinh chính là Tiêu Ma, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Mạn Yêu khiếp sợ lúc sau, lấy lại tinh thần nhìn đối diện Tiêu Giao. Tiêu Giao nghe vậy, như cũ là một câu không nói. Hắn như thế nào có thể nói? Tam đệ lúc ấy liền cảnh cáo hắn. Nếu chuyện này người khác biết, như vậy Mạn Yêu chắc chắn tánh mạng khó giữ được, hắn không để bụng bất luận kẻ nào, duy độc để ý Mạn Yêu, vì cái gì là ngươi? Ninh An giận kêu một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người nửa quỳ ở trên mặt đất, Ninh An, tử thần hô một tiếng, muốn qua đi, lại bị phía sau ma binh gắt gao đè lại bả vai. Không thể động đậy. Buông xuống đầu, Ninh An lau khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng lên, nhìn Tiêu Lương Sinh, hỏi, ngươi từ lúc bắt đầu cứu ta, chính là tính toán đoạt ta thân thể đúng không? Tiêu Lương Sinh nhấp môi, không nói gì, tự nhiên là thấy Tiêu Lương Sinh không nói lời nào. Tông Chính Cuồng cười lạnh nói, nếu không phải vì làm ngươi bình an đến thần linh giai đoạn, đến lúc đó hảo đoạt thân thể của ngươi. Ngươi cho rằng Tam Điện Hạ vì cái gì muốn cứu ngươi? Câm mồm đi, Tiêu Lương Sinh gầm lên một tiếng, ánh mắt nhíu chặt, nhìn Ninh An nói, Ninh An, đem thân thể của ngươi giao cho ta, ta sẽ cho ngươi hồn phách tìm kiếm tân thân thể, đến lúc đó, ta sẽ cưới ngươi, vẫn luôn che chở ngươi, câm miệng, Mạn Yêu quát chói tai một tiếng. Tiêu Lương Sinh, ngươi cái hỗn đản, lúc trước là các ngươi chính mình xông vào cha ta tu luyện địa phương. Làm hại cha ta tẩu hỏa nhập ma, nói cách khác, cha sẽ không bị thương vị ương. Ngươi tên hỗn đản này, có bản lĩnh hướng ta tới a? Ngươi không phải muốn thần linh giai đoạn thân thể sao? Ta lập tức liền phải đến thần linh giai đoạn, ngươi thả Ninh An, thả nàng. Ha ha ha, liền ở Mạn Yêu nói xong lúc sau. Tiêu Giao bên người Ninh An bừa bãi phá lên cười, đáng tiếc kia tiếng cười bên trong, lại mang theo vô hạn châm chọc, nàng ở châm chọc chính mình không biết nhìn người, một lòng coi như bằng hữu người lại là vì thân thể của nàng mà cứu nàng. Trong tiếng cười, Ninh An thân thể chung quanh bắt đầu xuất hiện mãnh liệt xương đen, đem nàng cả người vây quanh. Ninh An, không cần, tử thần nhìn dáng vẻ kia Ninh An, hoảng sợ mở to mắt, phảng phất không có nghe được tử thần tiếng la, Ninh An vẫn chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, kia quanh thân hắc khí càng ngày càng nùng liệt, kia một đôi mắt đen cũng bắt đầu biến đỏ bừng, nha, nhập ma, Tông Chính lạnh lùng cười, không chút nào để ý, cho dù là nhập ma, nàng cũng không phải đối thủ của hắn. Thiên kiếp trận pháp chung, sao trời đột nhiên mở to mắt, đứng lên liền nhìn đến Ninh An nơi vị trí, lùng liệt ma khí vần quanh, ngực vị trí từng trận đau đớn, Ninh An, đế tinh thần hô to một tiếng, liền phải rời đi kia trận pháp, lại ở chạm vào trận pháp bên cạnh thời điểm hai tay bị bỏng rát, lại bị trận pháp mặt trên lực lượng bắn trở về, đế quân. Thỉnh chuyên tâm độ kiếp, Thanh Sa nhìn trận pháp bên trong sao trời hoàn toàn không có tâm tư. Không khỏi lo lắng lên, đế tinh thần nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện, hắn trên không, chính là một đạo lôi điện rơi xuống. Thấy vậy tình huống, đế tinh thần đành phải một cái lắc mình né tránh kia lôi điện. Nhìn Ninh An phương hướng, Tiêu Ma, người rốt cuộc muốn đem Ninh An thế nào? Ầm vang. Trận pháp xa sút hạ rậm rạp lôi điện, trong đó một đạo lôi điện tránh còn không kịp, bổ vào đế tinh thần trên người. Hết chương.